Quý vị đang theo dõi truyện Không Có Lai Sinh, chương 11, May Áo. Trong phòng dệt, Thanh Liên rất nghiêm túc làm việc. Thật ra công việc của nàng cũng không nhiều lắm. Y phục của thị vệ đều do các tú nương ở Lương Vương Phủ Đông Đô may sẵn. Đến đây chỉ thêu thêm ít hoa văn lên trang phục. Tiền Vương Phi vốn tính cần kiệm, y phục bị rách sẽ giao cho phòng dệt sửa lại. Lần này đến Kinh Thành, chỉ có Trương Mama là nữ quyến. Việc tu sửa trang phục hay thêu hoa văn đều giao cho bà làm chủ. Thường thì bà mang đến tiệm may ở Kinh Thành, thuê các tú nương về sửa sang. Thanh Liên khéo tay chẳng kém các tú nương, nàng thêu hoa văn rất đẹp, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Y phục rách vá lại cũng thật khéo, không nhìn thấy dấu vết sửa ở đâu. Thanh Liên cô nương, đây là y phục của ta, không cẩn thận làm rách, phiền cô nương. Phòng dệt đông đúc hẳn, Thiết Hàng chợt phì cười. 3 năm trước, hắn là một ám vệ được đào tạo trong Từ Lâm Viện. Trong một lần làm nhiệm vụ thì bị người phá rối nên chuốc lấy thất bại. Người thất bại sẽ bị loại ra khỏi Từ Lâm Viện. Thiết Hàng không thân không thích, từ nhỏ đã lớn lên trong đó. Ngoài việc làm ám vệ, hắn chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên viện chủ gọi hắn, bảo Lương Vương ở Đông Đô muốn tìm vài người bảo vệ. Nếu muốn, hắn có thể cùng vài người khác đến Đông Đô. Hắn đồng ý, hoàng thượng cũng không mấy quan tâm đến những kẻ thất bại. 5 người cùng đến Đông Đô. Thái tử Lương Vương Thẩm Hành Vân tính cách thất thường, vui buồn bất chợt, nhưng không đơn giản chỉ là kẻ quần là áo lược. Thiết Hàng theo hắn đi lên từ vai trò thị vệ, sau đó trở thành người cận thân. Thẩm Hành Vân chưa bao giờ nói lời tin tưởng, nhưng những nhiệm vụ quan trọng đều từ từ giao cho Thiết Hàng. Tiết trời tháng giêng ấm áp, nhưng thời tiết ở Kinh Thành nóng hơn Đông Đô khá nhiều. Là thị vệ cận thân của Thẩm Hành Vân, Thiết Hàng thường hay túc trực bên cạnh. Cả ngày đứng gác ngoài cửa là chuyện bình thường. Thiết thống lĩnh, một thị vệ chạy đến chỗ hắn đang canh gác, trên tay cầm theo thứ gì đó. Huynh uống đi, chanh đào pha mật ong. Thiết Hàng thoáng ngạc nhiên. Ở đâu vậy? Hôm nay người gác nào cũng có một bình, là của Trương Mama và nha hoàng mới của vương gia chuẩn bị. Huynh uống đi, đã kiểm tra cả rồi, yên tâm đi. Lương Vương không uy hiếp gì đến hoàng thượng, trong mắt mọi người vẫn chỉ là một tên háo sắc, nhưng hoàng gia lắm tai mắt. Hoàng thượng lại ở ngôi lâu như vậy, có khi cách thức che mắt của vương gia cũng không qua được mắt người. Thanh Niên nhìn Thiết Hàng uống cạn rồi mới quay vào phòng dệt. Nàng chẳng thể làm gì cho hắn, kiếp này chỉ có thể dành những quan tâm nhỏ nhoi như vậy. Chuyện sau này vốn cũng không biết sẽ về đâu. Hoàn thành trách nhiệm, làm tốt những việc phải làm. Chỉ cần Lương Vương không đụng đến nàng, dù trọn đời là nha hoàng phòng dệt hay nha hoàng thô sử cũng không quan trọng. Chỉ cần ở cạnh Thiết Hàng, cô có thể đền đáp phần nào ân tình đã nợ hắn ở kiếp trước mà thôi. Thiết Hàng là thị vệ cận thân của Lương Vương, chắc sẽ cùng hắn có mặt trong kỳ săn bắn sắp đến. Trong những bộ trang phục chuẩn bị ở phòng dệt, hình như không có bộ nào thích hợp với việc đi săn. Thưa Mama. Gì vậy Thanh Liên? Vương gia sẽ tham gia kỳ săn bắn sắp đến, người sẽ dẫn theo các thị vệ phải không ạ? Con muốn chuẩn bị đồ cho họ ngay từ bây giờ à? Dạ, có được không ạ? Con chủ đáo đấy, y phục đi săn thường chọn chất liệu vải nhẹ. Vương gia theo đội săn khoảng 1 tháng, cũng phải chuẩn bị ít nhất 15 bộ, thêm trung y và đồ lót bên trong nữa. Để ta vào kiểm tra coi đồ đạc chuẩn bị đã có những thứ này chưa? Dạ. Còn con cũng chuẩn bị vải trước đi, ngày mai ta đi hỏi thăm vài kiểu dáng, phủ ta cũng không thể thua kém quá nhiều được. Vâng ạ. Lục hoàng tử cũng từng tham gia hội săn, Vương Phi từng sai các nàng chuẩn bị y phục, trang phục cho thị vệ, Thanh Liên cũng từng may. Trong đầu nàng đã hình dung một số kiểu dáng. Ngày mai đợi Trương Mama về, tham khảo kiểu dáng chọn vải, có thể bắt đầu may áo được rồi. Chương 12. Còn khoảng 5 ngày nữa, đến hội săn, thì y phục cho các tùy tùng của Lương Vương đều đã hoàn thành. Y phục lấy màu đen làm chủ đạo, được may bằng chất liệu vải có thể co giãn thấm hút mồ hôi tốt. Thanh Liên còn khâu cho mỗi người một đôi bao tay hở ngón rất tiện lợi, vừa bảo vệ được bàn tay, lại vừa không giảm tốc độ bắn tên. Tùy tùng theo Lương Vương có không ít người là thanh niên trẻ tuổi, nhận được những thứ tốt từ thiếu nữ, lòng không khỏi bâng khuâng. Có người không đợi đến ngày đi săn đã mang vào tay trong khi làm nhiệm vụ. Trương Ma Ma mang y phục may riêng cho Lương Vương đến cho hắn. Trang phục cũng rất tiện lợi, phải mỏng, nhẹ là dùng tơ tốt để dệt. Nhưng Lương Vương vẫn hờ hững, chẳng thèm liếc qua. Để đó đi, lão nô cáo lui. Sao lại là loại bao tay này? Trương Ma Ma cũng ngớ ra. Hồi vương gia, bao tay này là được phòng may vá chuẩn bị, vải dệt đều là loại tốt nhất, mang cũng rất thoải mái. Loại tơ tằm mát rượi của quý tộc thị vệ thường đương nhiên không được dùng, nhưng hắn lại không thích chúng. Đám thị vệ trẻ tuổi hay mang mấy chiếc bao tay ra so sánh, kẻ thì hả hê vì bao tay của mình đẹp hơn người bên cạnh. Một đám thanh niên sôi nổi đàm luận về một nha hoàn. Thanh Liên không chỉ đẹp mà còn khéo tay nữa, không biết. Trương Mama nói, nàng ấy mới có mười mấy tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Thì có sao, cùng lắm là đợi thêm một năm nữa, dù là nha hoàn cũng không sao cả. Người đẹp và khéo léo như vậy, mẹ ta nhất định rất thích, có thể mang về làm thiếp cũng được. Người nghĩ đi đâu vậy, cô gái như vậy chịu làm thiếp cho người sao? Nàng ta chỉ là nha hoàn thôi mà, thì vậy như chúng ta lấy đại nha hoàn còn được, huống gì? Cửa mở, đám thị vệ đang nói chuyện trở nên câm lặng. Khuôn mặt lạnh lùng của Lương Vương khiến họ rung mình. Thân phận của nàng ta thấp kém, chỉ là nha hoàn phòng may vá. Sau này có vẻ đông đô còn bị khinh khi hơn. Ở đó hắn có 8 tiểu thiếp, 3 di nương, 1 trắc phi, thỉnh thoảng lại được tặng thêm vài người đẹp nữa. Nếu họ ngoan ngoãn biết ăn phận thì có thể thu dụng, còn không có thể làm quà tặng cho các quan viên, đôi khi là không sai đến đông đô. Nàng đẹp như vậy, bọn thị vệ như sói như hổ. Hắn đi trường săn gần 2 tháng, nếu bọn chúng ở nhà làm bậy, một nha hoàn hạ đẳng như nàng làm sao chống đỡ? Đã gặp nhau ở kiếp này, hắn có thể lạnh lùng để mặc nàng sao? Lương Vương lại thở dài. Đám thị vệ theo hầu thì nín thở. Vương gia có thể tình lình nổi giận hay không? Trương Ma Ma. Trương Ma Ma cũng không dám thở mạnh, chờ nghe mệnh lệnh, giọng hắn nhẹ nhàng hơn. Bao tay không cần quá quý giá như vậy, bảo nha hoàng Thanh Liên ở phòng dệt làm cho ta một cái giống hệt các thị vệ. Lão nô biết rồi vương gia. Ma Ma cũng đã lớn tuổi, cứ ở nhà trông chừng việc trong viện này, bảo Thanh Liên đi theo ta. Dạ, vương gia. Nàng khéo tay lại có nhan sắc, một nha hoàn như vậy rất dễ thu hút con mắt của người khác. Địa vị của Lương Vương ở triều đình không vững, không may có người để ý, muốn hắn tặng nàng cho mình thì sao? Dù hắn có cự tuyệt cũng không được, họ sẽ nhìn ra điểm yếu của hắn ngay, lại phải tiếp tục diễn trò. Bảo nha hoàn Thanh Liên đến phòng của ta ngay. Dạ. Trương Mama đã khuất bóng, Thẩm Hành Vân lặng lẽ trông theo. Hắn nắm trong tay bộ bao tay vừa được mang đến. Kiếp trước hay kiếp này cũng vậy, thứ hắn tích cần phải tự tay giành lấy, cướp đoạt. Có lẽ đó là số phận của hắn rồi chăng? Chương 13. Chọn lựa. Nô tỳ bái kiến vương gia. Giọng nói rất dễ nghe, dịu dàng thanh thoát. Gần 1 tháng không gặp, nàng như một đóa hoa đang độ khoe sắc, đang dần dần phô hết hương vị nữ nhân. Ở chỗ ta có thoải mái không? Hắn hỏi đột ngột, Thanh Liên thoáng giật mình. Hồi vương gia, Thanh Liên cảm tạ người đã không bạc đãi Thanh Liên. Nghĩa là sống rất thoải mái. Dạ. Thanh Liên thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. Vâng ạ, mọi người đều rất tốt với nô tỳ. Người cũng rất tốt với họ. Tay nghề may vá, nấu ăn đều rất khéo. Đúng là nha hoàn sinh ra để hầu hạ người khác. Giọng hắn có chút châm biếm, nhưng chủ nhân là trời, châm biếm chút ít cũng chẳng có nghĩa gì. Đạo lý làm nha hoàn, Thanh Liên hiểu rất rõ ràng. Nô tỳ cảm tạ phương gia. Thẩm Hành Vân lại nhấp một chung trà. Hắn bỗng hạ giọng, ánh mắt cũng không còn lạnh như băng. Ở Đông Đô, ta có không ít thiếp thớt. Có người từ những nơi uống rượu hoa, ta đều mang về phủ, cha mẹ ta cũng không phản đối. Ý đồ của hắn, tay Thanh Liên bỗng rung lên. Trong chuyến đi săn tới, ta sẽ dẫn ngươi theo. Đám vương tôn đầy rẫy, ngươi lại có chút nhan sắc. Nếu có ai để ý tới ngươi, thân phận lương vương của ta chỉ sợ không đủ che chở cho một đứa nha hoàn. Nhưng thu ngươi làm thiếp thì lại khác, vừa giúp ngươi an toàn, lại làm được vài chuyện có lợi cho ta. Kiếp trước, hắn là lương vương, kế thừa tước vị từ phụ vương và huynh trưởng. Hắn không thể không có con cái, sau này lên ngôi cũng phải có người kế vị. Liên hôn chính trị, củng cố thế lực, hư tình giả ý, chẳng ai sẵn sàng chết vì hắn, cũng không ai dùng mạng sống của mình kháng cự lại hắn như nàng. Nếu để người ở lại đây, người chỉ là một nha hoàn, có thể sẽ bị kẻ khác khinh bạc. Trương Mama không thể bảo vệ cho người được, nên ta đưa người đi. Người... Hắn đang giải thích với nàng, hắn sợ nàng chán ghét mình. Thanh Liên cũng nhận ra điều đó. Lương Phương đang muốn nói, hắn muốn che chở nàng, muốn nàng được an toàn. Thanh Liên ngu dốt, cảm tạ Phương gia đã có ý che chở. Miệng khô khốc, Thẩm Hành Vân cũng không kiên nhẫn vòng vo với nàng nữa. Hắn muốn biết câu trả lời chân thật của nàng. Người nghĩ thế nào? Chấp nhận làm thiếp của ta sao? Hắn hoàn toàn không cần hỏi. Có thể coi nàng như nô tỳ, buộc một nô tỳ hầu hạ cũng đâu là chuyện gì quan trọng. Nhà hoàng, thực chất cũng chỉ là một công cụ giải khuây cho chủ nhân thôi. Làm thiếp của hắn, nhà hoàng làm thiếp. Thanh Liên không muốn rời khỏi vương phủ, nhưng làm thiếp của lương vương rồi, liệu có thể quay lại được không? Tùy chủ nhân định đoạt, Thanh Liên không dám cãi lời. Nàng không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không thể kháng cự. Hắn nhìn thấy điều đó, lòng nghẹn lại, có vẻ không vui. Ta hỏi, người có muốn hay không? Nô tỳ. Thanh Liên ngẩng lên, ánh mắt hắn sáng quắc, hình bóng của Thiết Hàn thoáng qua. Kiếp trước, hắn và nàng đều là hầu hạ trong phủ lục hoàng tử, người lại hết lòng chung thủy với tiểu thư. Nha hoàng như nàng không hề có lòng riêng với chủ. Nàng và Thiết Hàn có vài lần gặp gỡ, thật ra tình cảm cũng không có gì sâu nặng. Nàng cũng biết thân phận nha hoàng như mình, muốn mơ tưởng một thị vệ tam phẩm cũng chỉ là chuyện viễn vông. Nàng không muốn làm thiếp thất, con cái sinh ra cũng không có thân phận cũng sẽ bị khinh thường. Làm thiếp thất của vương gia cũng vậy, con gái cũng chỉ là thứ nữ, con trai là thứ tử, dù là danh gia vọng tộc cũng đều bị dòng chính khinh thường. Ước mơ kiếp trước của Thanh Liên rất đơn giản, nàng mong muốn lấy một người thương mình, không giàu có cũng được, toàn tâm toàn ý với nàng, con trai con gái sinh ra cũng sẽ được ngẩng cao đầu. Thanh Liên phận bạc, không dám trèo cao. Người... Trong mắt hắn có lửa, Thanh Liên quỳ mọp dưới chân, đầu cúi sát mặt đất không hề ngẩng lên. Thật ra ta vốn có nhiều thiếp thất, nhưng họ đều là những người đáng tin cậy. Họ đều do đại ca, do phụ vương ta đào tạo. Họ thực chất là những tử sát, bảo vệ cho ta, giúp ta che mắt người khác. Hắn lại tiết lộ chuyện cơ mật cho một nha hoàn. Thanh Liên ngẩn ngơ. Ngươi... Ta cũng không ép ngươi phải làm chuyện ngươi không muốn. Dù sao, ngươi vẫn còn quá nhỏ. Cứ ở bên ta một thời gian vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta đam mê nữ sắc. Ta... Hắn ngừng lại. Hình như đã hít một hơi thở thật sâu trước khi tiếp lời. Ta sẽ không chạm vào ngươi, ta hứa sẽ không chạm vào ngươi. Hắn biết mình thất bại, quay lại quá khứ gặp nàng, hắn thua trận, bây giờ hắn hoàn toàn đã động tâm. Chương 14. Thiếp thất. Nhà hoàng có thể nâng lên làm thông phòng, nhưng nếu làm thiếp chỉ có thể bị phương gia bỏ thì mới có thể rời khỏi phủ. Thông phòng có thể trao qua tặng lại, nhưng thiếp thất cũng coi như vợ lẽ, chẳng ai muốn cưới thiếp thất của người, ngay cả hoàng thượng cũng không. Thiếp thất khác thông phòng ở chỗ, nếu được phương gia coi trọng có thể vào cửa bằng một chiếc kiệu nhỏ, cũng có chút danh phận, sinh con ra cũng được ghi vào gia phả. Nhưng nếu đã muốn nạp nô tỳ làm thiếp, hà tất phải đưa nô tỳ đi cùng ở trường săn. Nô tỳ, nàng đã là thiếp,

nàng mới bắt đầu lại cuộc sống, hắn lại cướp nàng khỏi Nhâm Uyển, nàng sẽ không bao giờ trả lời cho hắn được vì sao lại hủy mình trong các kiếp khác kia. Được rồi, ngươi đi nghỉ đi. Tạ ơn vương gia. Thanh Liên cúi đầu hành lễ, nàng ôm bộ chăn gối trải trên khán nhỏ cạnh giường. Thẩm Hành Vân không vui lắm, nhưng nàng đã làm đúng những điều thiếp thất phải làm. Sau khi hầu hạ, không nằm lại cạnh chủ tử nếu chẳng được hắn chủ động ra lệnh. Mà hắn vẫn còn khống chế được, chưa đến nỗi không màng thân phận, không màng sự bất mãn trong lòng ra lệnh cho nàng đến cạnh bên. Đêm trôi qua lặng lẽ, dù không phải ai cũng đều say ngủ một giấc ngon. Chương 15. Cùng một mùi vị. Mỗi năm, hoàng đế đều cho mở hội săn với sự tham gia của các vương tôn quý tộc trong kinh thành. Trường săn năm nay rất lớn, số lượng thú thả vào lên tới hơn cả ngàn con. Đi theo hoàng thượng là lượng nhân lực phục vụ không kém. Tạ Quý Phi đang được sủng ái trong cung cũng theo cùng. Về phần nữ quyến, một số vương gia cũng mang theo chính phi và trắc phi. Số lượng nha hoàn hầu hạ họ cũng không ít. Đoàn của Lương Vương có 28 người, Thanh Liên là nữ quyến duy nhất. Hiện nàng có danh phận thiếp thất nên có thể ở yên trong lều trại. Lương Vương cùng 20 thị vệ cùng đến chỗ hội họp với hoàng thượng. Cờ quạt tung trời, còn có tiếng ngựa hí, tiếng còi ra hiệu đằng kia. Trong lều, Thanh Liên đang may giày, Lương Vương cứ nhất định bắt nàng may cho hắn. Tấm da thỏ trắng như tuyết, may thành hài, không thích hợp trong dịp này, nhưng hắn không màng tới lý do đó, cứ buộc nàng phải may. Các lều của vương thất nằm san sát, mỗi người đều được ban cho một không gian đủ để đảm bảo sự riêng tư. Sáu thị vệ Lương Vương để lại thay phiên canh gác và nghỉ ngơi. Hoàng thượng thích săn bắn, hội săn sẽ diễn ra liên tục, họ thay phiên bảo vệ và giúp đỡ vương gia săn bắn. Người lập được nhiều thành tích trong hội săn sẽ được hoàng thượng chú ý, có khi còn được phong quan chức, nhưng họ đều là thị vệ của vương phủ, có thành tích cũng không được tính cho riêng mình. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Thẩm Hành Vân. Phu nhân dùng điểm tâm. Một thị vệ mang bình trà ngon và điểm tâm vào cho Thanh Liên. Nàng là nữ quyến duy nhất của vương gia trong chuyến về kinh này. Hơn nữa, khi còn là nha hoàn, Thanh Liên rất chu đáo. Áo của hắn cũng là do nàng may. Cảm ơn. Phu nhân chỉ là cách gọi cho hoa mỹ. Thật ra thiếp thất cũng chỉ là một dạng người hầu hạ cho vương gia. Tuy không phải lao động vất vả, nhưng thân phận cũng chỉ là bèo bọt, an vui đều tùy vào sủng ái của chủ nhân. Áo của ngươi rách rồi. Người thị vệ khoảng 20 mặt hơi đỏ lên khi nhận ra chiếc áo mình rách một lỗ nhỏ. Hôm qua khi đi săn chắc là vướng phải cành gai. Một lát, ngươi thay áo, ta phá giúp ngươi. Không được đâu ạ, phu nhân là người của vương gia, bọn chúng tôi có gan trời cũng không dám. Thanh Liên cũng không hiểu sự sắp đặt của Thẩm Hành Vân có ý đồ gì. Hắn là vương gia, nhưng đến kinh thành lại chỉ mang theo có Trương Ma Ma lo chuyện ăn uống, phòng giặt, phòng may vá đều thuê người ở bên ngoài. Giờ thì đi trường săn, mang theo nàng trong một đoàn nam nhân, mà nam nhân thường không tỉ mỉ, đi săn không khỏi tránh được chuyện trang phục bị hư hao. Nhưng ăn mặc như vậy, người ta thấy được cũng sẽ cười vương gia. Lương Vương tuy không có quyền lực, trong kinh thành ít có ảnh hưởng, nhưng vẫn là người được phong vương. Thủ hạ ăn mặc như vậy, thế nào cũng là trò cười cho thiên hạ. Thanh Liên nhẹ giọng, không sao đâu, chúng ta không mang theo nha hoàn hay người may vá, nên giúp các ngươi một chút, vương gia chắc cũng không mắng đâu. Đến khi Thẩm Hành Vân về tới lều nghỉ, cơm nước đã được đưa đến, Thanh Liên dọn riêng lên cho hắn trên bàn. Có 4 món mặn và 1 món canh. Đang làm gì vậy? Nô tỳ khâu áo, có vài thị vệ y phục không đủ, khi đi săn bị áo rách. Nếu để người khác thấy, dèm pha sẽ không hay. Nàng đang sửa áo cho bọn chúng. Thẩm Hành Vân có chút hối hận. Sát ngày lên đường, hắn phát hiện trong đám tỳ nữ hầu hạ có nội gián, nhưng không có thời gian thẩm tra kỹ. Hơn nữa, có thể bứt dây động rừng, nên đành giả vờ giận dỗi cùng trắc phi, ghét bỏ nữ nhân, mang theo một ma ma vào thành. Thanh Liên vẫn coi nàng là nha hoàn hầu hạ. Hắn lại không thể nói cho nàng biết quá nhiều bí mật. Kiếp trước, nàng trung thành cùng chủ nhân, đại tiểu thư thừa tướng phủ sau này sẽ lấy lục hoàng tử cảnh khiêm. Sau này sao nữa nhỉ? Khi hắn quật khởi trở về kinh thành thì vương phi bên cạnh cảnh khiêm không phải là Nhâm Uyển. hắn cũng lười hỏi chuyện giữa bọn họ, lòng hắn khi đó chỉ nhớ đến nàng. Mãi đến năm thứ ba sau khi lên ngôi, hắn mới cưới hoàng hậu và bắt đầu sủng hạnh các phi tần. Mục đích chỉ có con cái nối dòng. Thái tử của hắn rất ưu tú, không hiểu sao nhìn nó, hắn lại nghĩ rằng nó giống nàng. Nếu nàng là mẹ nó, có lẽ hắn sẽ... Vương gia! Thanh niên rót trà cho hắn, nàng vừa mới nhận thấy hắn thất thân. Hôm nay thiết hàng bắn trúng một con chim trĩ cùng lúc với Tấn Vương. Tấn Vương kết tội hắn ta vô lễ còn định truy cứu, ta đành phải phạt hắn đi vót tên. Thanh niên cựng lại, nhưng rồi nàng bình tĩnh rất nhanh. Nàng dặn bọn thị vệ chừa phần cơm cho hắn, đám người đó như sói như hổ, chỉ sợ ăn sẽ hết cơm. Hoàng thượng có ban cho thực phẩm, nô tỳ có thể làm chút gì đó cho thiết thị vệ. Chỉ làm cho thiết hàng, chứ không có phần cho hắn. Đũa trên tay Lương Vương ngừng lại. Thanh Liên vẫn đang giúp hắn chọn phần thịt trong con cá chép to. Mấy thứ này thật khó ăn, ta muốn ăn mì sợi phải dài, phải thêm chút ít rau thơm. Hắn bỏ dở bữa cơm, chỉ mới gấp vài muỗng. Thanh Liên ngẩn ra trong chốc lát rồi mới từ từ thu dọn. Bữa ăn của chủ tử, dù còn dư, hạ nhân cũng không thể động đũa. Hôm nay tiểu hắc được món hơi rồi. Nàng đã ra ngoài, nói gì đó với mấy tên thị vệ. Một lát sau, từ phòng bếp nhỏ sát bên cạnh lều có khói bốc lên. Nàng đi làm mì cho hắn, nhưng không phải chỉ cho một mình hắn, cũng sẽ có một phần cho thiết hàng, cùng một mùi vị với tô mì mà hắn sẽ ăn.